Xin kính chào tất cả quý vị khán giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán giả tập số 92 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 92. Bà Tiểu Tam đang đàm phán với quản lý của tiểu khu Trương Trang. Dù sao cũng là người quen, cái tiểu khu này vừa làm công trình gia cố tường bao không lâu. Bà Tiểu Tam ngày ngày chạy đi chạy lại tiếp xúc với quản lý. Từ lạ thành quen, từ quen liền có chuyện làm ăn mới, đang xúi bậy quản lý thay camera giám sát mới. Viên quản lý không để mặt, tới tiếp thị hai lần rồi người ta vẫn chỉ câu nói đó. Không có tiền, chi phí tốn kém lắm. Nói bớ bẩn, có tốn tiền của anh đâu mà anh kêu ca. Các anh chỉ cần lập danh mục, sau đó thu tiền của những hộ gia đình là được rồi. Bà Tiểu Tam nói thẳng luôn. Đã thu nhiều lắm rồi, không thể quá đáng được. Quản lý tiểu khu này xem như vẫn còn có lương tâm, ngại ngùng từ chối. Chuyện không quá đáng thì các anh chẳng thèm làm ấy chứ. Tôi lạ gì, nói lần cuối với anh đấy, đừng nói tôi không chịu cố anh nha. Tôi về nói chuyện với lão đại, đang chiết khấu cho anh, thế được chưa? Bà Tổ Tam nhân nhượng. Anh coi tôi là loại người gì thế? Quản lý tiểu khu tỏ vẻ không vui. Nhổ bao, thích làm ra vẻ thanh thuần à? Vậy cứ giả vờ đi. Bà Tổ Tam đứng dậy bỏ đi. Phía sau bội bàng hô. Này, phải nói giữ lời nhé. Chỉ không bao nhiêu, dưới 10% không nói chuyện đâu đấy. Phải như thế chứ, chuyện gì cũng có thể bàn bạc được mà. Đi thôi, buổi trưa cùng nhau ăn cơm. Bao nhiêu hộ gia đình thế này, chỉ cần thúc giục họ chút là phát tài. Cho anh biết, phàm là người đi theo lão đại của tôi đều phát tài hết. Bà Tiểu Tam khoác vai quản lý, kéo đi như bắt cóc. Mẹ nó đang là hám tiền, còn thẹn thẹn tho tho. Cũng cùng lúc đó, Thu Tiểu Thiên đang ở một giải khu Triều Dương, biểu diễn có đám doan thương nam nữ lớn nhỏ ở trung tâm vi tính. Trên bàn có mười mấy sản phẩm mẫu, toàn là tác phẩm tâm huyết của hắn. Nào là bút bi, bật lửa, đồng hồ, toàn bộ là thiết bị quay trộm. Ấy, dừng lại, đừng hiểu lầm, đó là tặng phẩm thôi, không phải sản phẩm chủ lực. Thiết bị thực sự muốn quảng bá là sản phẩm an ninh gia đình cơ. Camera cảm biến chuyển động tự động, chế độ kết nối với wifi, đăng nhập điều khiển bằng di động, có thể giám thị góc động, thậm chí tự thu ống kính lại, có cả tính năng báo động chống trộm. Một đám người bán máy vi tính xem rất tập trung. Những thứ này không mới mẻ gì, trên thị trường đã có rồi, nhưng nhiều công năng điều khiển được như vậy, hơn nữa hình ảnh rõ nét, rất hiếm có. Giá bán bao nhiêu? Để lại email, tôi sẽ gửi báo giá cho chị. Không phải hàng nhái chứ? Chắc chắn không phải, đây là sản phẩm của DTM, bản chính hãng nhà máy lớn, sau này hàng nhái không bán nổi đâu. Mọi người thảo luận xôn xao, bọn họ nghiệp vụ chủ yếu là tới lắp máy vi tính, tiến cử thêm những thứ đồ giá vài trăm đồng thực sự không khó bán. Tập trung bên di động, thử tự điều khiển thiết bị, rất nhanh đã có đánh giá đại khái với sản phẩm. Được đấy, nếu như chi phí không quá cao, chúng tôi có thể dùng làm quà tặng ưu đãi khi mua máy. Giá cả có thể tiếp nhận được, nếu nhà nào nuôi thú cưng, chắc chắn muốn theo dõi khi đi làm, mọi người nên tiến cử cho chủ nhà đó. Ồ, tôi nhớ ra rồi, phía trung quan thôn sớm có hiệu, bán sản phẩm theo dõi thú cưng đấy. Thôi Tiểu Tiên nghe vậy cười nói. Cửa hàng đó là của chúng tôi đấy, giá cả thống nhất, chúng tôi hứa không bán rẻ hơn các đại lý, chỉ cần một cuộc điện thoại, hàng sẽ mang tới trong vòng 2 ngày. Giảng giải biểu diễn xong, phân phát danh thiếp, sau đó phát mấy món đồ chơi nhỏ mang theo, không ngừng có thêm bạn mới được cập nhật danh sách, chứ gì đã có tin nhắn quấy nhiễu từ đám gian thương rồi. Đại ca, nhập hàng trước thanh toán sau được không? Honey, tiền trao cháu múc, mua 10 tặng 1 là ưu đãi rồi, mau lên đi. Thôi Tiểu Thiên nhắn tin trả lời như thế. Khi xuống đầu đã có xe giao hàng lên đường mang tới nơi bày bán rồi. Thực ra rất đơn giản, chỉ cần tiến vào thị trường đầu cuối này, chỉ cần để đám gian thương có đủ không gian lợi nhuận để kiếm, sẽ có vô số nhân viên bán hàng ra sức tiếp thị những thứ này. Cùng lúc đó, Đinh Nhị Lôi dẫn người nhắm vào mục tiêu mới. Chợ lao động ngoài Xuân Văn Môn, người đứng lố nhố dọc theo bên đường, có già có trẻ, nam đông nữ ít, mỗi người có một tấm biển ghi kỹ năng của riêng mình như bằng quảng cáo, ai cũng ra sức thu hút sự chú ý của người khác. Đinh Nhị Lôi mặc vest trông cũng vẫn như ăn trộm, hình tượng tệ hại vô cùng. Song ở đây không ai chê hắn. Thấy hắn vừa từ trên xe hơi đi xuống, không ít người cố gắng tiếp cận, giơ tấm biển lên. Hắn gạt đám đông vây quanh ta, hô lớn: "Ai từng đi mắc dây mạng, từng làm việc ở trung tâm vi tính thì tất cả đây, tôi kiếm việc cho mọi người làm." Ở đây toàn là những người ngày không kiếm đủ ba bữa ăn, chỉ cần một suất cơm hộp là kéo đi được một đống người. Nếu là công việc thực sự có thể kiếm tiền, một đám người có thể kéo tới cho anh mấy đám người nữa. Mà người ở đây đa phần rất đa năng. Không phải nói chứ, đội ngũ lắp đặt thi công của nhiều công ty đều từ đây mà ra đấy. Từ đây có thể tìm được không ít công nhân thuần thục. Một tiếng hô của Nhị Bì, người tụ quanh như quân khởi nghĩa, tay giơ cao: tôi chỉ sợ người ta nhận đủ người rồi thì mình mất phần. Nhị Bì nhìn lướt qua nhân số chưa đủ, đang hiểu đám đông trật tự, nói: nghe đây, nếu quen người từng đắp thiết bị giám sát, không cần biết là bạn học hay đồng hương, chỉ cần là từng làm việc cho công ty lớn, ai giới thiệu được một người thường 50 đồng, còn ai từng làm rồi thì đi theo tôi bao ăn ở, tiền lương trả ngay trong ngày, yêu cầu giấy tờ phải đầy đủ, thế thôi. Đại Trung Hoa có thể thiếu tài nguyên gì chứ không thiếu người. Điều kiện này thực sự quá ưu đãi rồi. Chẳng mấy chốc cả cái xe tài người chạy theo ông chủ Đinh. Cũng cùng lúc đó, Cảnh Bảo Lỗi và Lão Phiêu tiến vào một cửa hiệu chuyên kinh doanh thiết bị giám sát. Không cần rông dài, gọi ông chủ tới, đưa danh thiếp ra, nói thẳng với đối phương: chúng tôi là nhà sản xuất thiết bị giám sát, đều là sản phẩm cao cấp, đổi sang kinh doanh đồ của chúng tôi đi. Ha ha ha, không thể nào có chuyện đó, ông chủ từ chối dứt khoát. Nào, sang bên đây nói chuyện. Cảnh Bảo Lỗi mời ông chủ tư gian bên cạnh. Vừa nhắc tới giá cả một cái, ông chủ động lòng luôn, bán hàng cho hãng nào, chẳng qua là vấn đề của ăn chênh lệch đã sao thôi. Còn đàm phán lợi nhuận thì bên bán 100 cái, với bên bán 1.000 cái sẽ có mức chiết khấu khác nhau. Anh bán càng nhiều lợi nhuận không phải 1 cộng 1 bằng 2 nữa đâu. Điều thứ ba là phục vụ hậu mãi. Khâu hàng ở thủ đô, thiết bị gặp sự cố do lỗi nhà sản xuất có thể đổi ngay trong ngày. Phải thế thôi, sản phẩm mới đưa ra thị trường, điều kiện lúc nào cũng phải thật tốt. Ông chủ nghe mà khó xử, vỗ chán. Điều kiện tốt thì tốt thật, nhưng mà bây giờ chẳng bán được bao nhiêu, người ta bán đấy ra đó. Bây giờ cửa hiệu thiết bị vi tính đến từ nào chẳng bán kèm mấy thứ này chứ, thị trường phân mảnh quá lớn. Hay thế này đi, anh cứ để hàng lại đây, tôi bán thử xem thế nào. Ưu đãi thế này rồi phải thanh toán mới lấy hàng được, Cảnh Bảo Lỗi từ chối. Thế thì tôi không giúp gì được rồi. Ông chủ không để mặt, thị trường đầu cuối là vua, tôi có cửa hiệu bán chỗ hạng nào chẳng thế, anh mới phải là bên cần tới tôi. Tất nhiên phía bên Cảnh Bảo Lỗi có chuẩn bị rồi, bây giờ tới lượt Lão Phiêu ra mặt. Nãy giờ Lão Phiêu đi xem sản phẩm có trong cửa hàng, được Cảnh Bảo Lỗi gọi đi tới nói với ông chủ: những thiết bị mà anh đang bán tỷ lệ hỏng thấp nhất là 17%, màn hình xanh nhiễu đen là tình trạng dễ gặp nhất, đại đa số không có tính năng chống sét, một khi gặp phải mưa gió thế nào cũng hỏng cả đống. Ông chủ cười ha hả: thế thì có làm sao, nếu anh định nói với tôi sản phẩm của các anh đảm bảo 10 năm không hỏng, vậy thì tôi dứt khoát không bán. Chứ còn sao nữa, 10 năm không hỏng thì người ta còn sống thế quái nào được. Lão Phiêu ngoắc ngoắc ngón tay gọi ông chủ tới: anh chắc là không biết, có một loại phương thức khiến những thiết bị này muốn hỏng lúc nào là hỏng. Làm gì có chuyện đó chứ, ông chủ không tin. Lão Phiêu chỉ bên ngoài: thử là biết thôi, anh cứ chọn một cái bất kỳ vào đây. Mấy cái thương hiệu nát mà anh đang kinh doanh chỉ cần 30 giây, tôi muốn cái nào hỏng là cái đó phải hỏng. Ông chủ không tin, vẫn lấy đồ đã thử. Thử liền bao thương hiệu khác nhau, quả nhiên là người ta muốn hỏng là nó hỏng. Cơ mà ông chủ không sợ lại còn mừng nữa, tự mình thao tác, muốn nhiễu là nhiễu, muốn ngắt tín hiệu là ngắt, hơn nữa thao tác qua phần mềm, không cần tới thiết bị chuyên dụng. Nhìn thấy đồ chưa? Điều này chứng tỏ những sản phẩm anh bán đều có khiếm khuyết nghiêm trọng. Lão Phiêu hết sức đắc ý. Thôi, khỏi dọa tôi. Anh coi tôi là dân ngoại đạo đấy hả? Cái thứ trong US của anh giá bao nhiêu, đã giá đi. Ông chủ lén lút đóng cửa lại, bắt đầu bàn chuyện làm ăn thực sự. Thứ này chắc chắn có thể coi là thần khí trong truyền thuyết, giống như đồng hồ xăng ở trạm xăng, muốn chạy chậm là chậm, nhanh là nhanh, dừng là dừng. Đây là thứ không phải cứ muốn mà có được, phải xem cơ duyên. Tưởng tượng mà xem, có thứ này trong tay, chật chật, hắn sẽ bán thêm được bao nhiêu là hàng chứ. Cảnh Báo Lỗi mỉm cười nói, những thiếu sót này thực ra đều tồn tại khách quan, có thiếu sót mới có thị trường. Ví dụ trải qua một đợt mưa lớn, các thiết bị hỏng hóc nhiều một chút, không ai nghi ngờ gì. Hay nếu cửa hiệu của anh còn có nghiệp vụ sửa chữa bảo dưỡng, vậy không phải tốt hơn à? Thôi, đừng lằng nhằng nữa, cái thứ đó bao nhiêu tiền? Ông chủ là người rất thực tế. Nhập hàng bằng tiền mặt, tôi sẽ cho anh biết phải kiếm thứ này ở đâu. Trên diễn đàn hacker, bảo mật còn cao hơn cả WhatsApp, IP thay đổi liên tục. Lão Phiêu cười khùng khục. Cảnh Báo Lỗi bổ sung, chỉ cần anh vẫn nhập hàng của chúng tôi, khi nào cần phần mềm này tôi sẽ nói cho anh cách tải. Ông chủ đắn đo cân nhắc được mất, khỏi phải nói, phần lương tâm đám gian thương không cần tính, thế nên rất nhanh có kết quả, lãi. Vì thế Lão Phiêu và Cảnh Báo Lỗi mang đơn đặt hàng rời khỏi cửa hiệu. Loại giao hàng trả tiền ra khỏi cửa một cái, hai người đều cười muốn sái quay hàm. Lúc bọn họ đi, ông chủ kia đã bắt đầu nghiên cứu làm sao để mấy thiết bị giám sát hỏng nhanh chút rồi. Còn mẹ nó, biện pháp này ác quá, thế này khác nào anh bồi dưỡng ra vô số kẻ phá hoại. Cảnh Báo Lỗi vừa cười vừa nói. Với Lão Phiêu mà nói đây là lời khen, hưng phấn xoa xoa tay. Nào, đi tới nhà tiếp theo. Phần mềm đó tất nhiên do Lão Phiêu viết, sau này trừ sản phẩm của bọn họ không bị ảnh hưởng, còn nhà khác à, đợi đó. Cơ bản là như vậy ạ. Vệ Khải Hoa kể một cách dè dặt, thực ra thì cô mới chỉ hoàn thành hai đơn hàng thôi, còn lại toàn bộ là do đám người Cáp Mạnh làm. 11 trung tâm vi tính có tiếng ở Bắc Kinh cơ bản đã nhập hàng của họ. Bộ thiết bị an ninh của họ đã vào hơn 40 cửa hiệu chuyên kinh doanh thiết bị an ninh. Tình trạng bây giờ là công nhân lắp đặt không đủ, nhưng cũng đã có cách giải quyết. Đinh Nhị Lôi phụ trách đều là người quen việc cả. Đội ngũ đã mở rộng lên tới hơn 100 người, chia ra mười mấy đội thi công. Cô cũng biết hắn kiếm nguồn công nhân ở đâu. Theo lý mà nói, những người đó giá thuê rẻ mà thật, vấn đề rõ ràng, khó quản lý hay trộm vặt, làm hay nghỉ đều rất tùy tiện. Ấy vậy mà đâu vào đó không ai dám làm loạn, mỗi ngày làm việc hơn chục tiếng, kỷ luật như quân đội. Đội thi công hẳn là do Lão Má tổ chức rồi, anh ta không chỉ có kinh nghiệm quản lý thôi đâu. Liêm Dương Đào cảm thán, hắn nghiên cứu lý lịch Mã Thụ Thanh rồi. Đám lao động tàn mạn kia không sợ công ty chính quy, nhưng nhân vật như Lão Mã không ai dám tùy tiện trêu chọc. Câu trả lời của Vệ Khải Hoa khiến hắn thở dài, không ngờ lại là như thế. Đám người này quen thuộc thủ đô, càng quen thuộc nhân vật tam giáo cửu lưu, giang hồ thảo mãng, cách làm việc cũng hoang đường. Chuyện này tôi cũng bàn với Diệp Dịch rồi. Anh ấy nói ở giai đoạn đầu phải phát triển mạnh, không có số lượng bao phủ rộng khắp, người ta không thừa nhận chất lượng của anh. Nếu chỉ dùng đòn bẩy về giá thì có nơi nào không dùng đòn bẩy giá, hơn nữa sản phẩm nhái còn có ưu thế về giá hơn. Thư ký Vệ thao thao bất tuyệt bênh vực Diệp Dịch, xem ra cũng bị đồng hóa mất rồi. Liêm Giang Đào lại buông tiếng thở dài, tự hồ có muôn vàn nỗi sầu trong lòng lại chẳng biết tỏ cùng ai. Không tồn tại chướng ngại đạo đức ở đây, vì những thủ đoạn độc ác hơn nữa bọn họ cũng làm rồi, chẳng qua biện pháp của đám Diệp Dịch hơi khó tiếp nhận mà thôi. Vệ Khải Hoa thấy tổng giám đốc Liêm phiền não, đứng dậy cúi mình nói, xin lỗi tổng giám đốc, chuyện này đáng lẽ ra tôi phải báo cáo sớm hơn, có điều sự anh bận quá, không muốn anh phiền lòng vì chuyện nhỏ nhặt này. Không phiền, coi như tôi chưa biết gì hết. Liêm Giang Đào chắp tay sau lưng đi khỏi cửa. Thư ký Vệ ở sau lưng đuôi mắt cong lên, đang mừng thầm. Này Tiểu Vệ, theo tôi đi một chuyến gặp Diệp Dịch. Giờ tôi hiểu cậu ta vì sao không mang chức vụ cụ thể nào rồi. Cậu ta là người thực tế, không bận tâm tới hư danh. Liêm Giang Đào nói một câu không nghe ra khen hay chê. Vệ Khải Hoa đáp vâng rồi đi nhanh theo sau. Kẻ thắng làm vua, khen hay chê chẳng quan trọng. Địa điểm kho phân phối hàng thực sự không dễ tìm chút nào, bởi vì đều phải đặt ở những nơi tương đối hẻo lánh, tiền thuê thấp, có điều thế này cũng quá hẻo lánh rồi. Bọn họ đã đi tới tận vành đai thứ 5 mà Liêm Giang Đào vẫn không thấy đâu. Vệ Khai Hoa chỉ một cái thôn cũ trước mắt, nhà cửa lụp xụp, tường long lổ đều phong, cột điện siêu vẹo, nếu nói có ưu điểm gì thì chắc là đường tương đối rộng rãi, vắng vẻ, gần như không thấy người qua lại. Liêm Giang Đào nhìn cảnh này không khỏi xấu hổ, nói, cần bạc đãi người ta như thế không? Ít nhiều kiếm cho người ta chỗ tốt tốt chút chứ. Giám đốc Diệp chọn đấy ạ. Vệ Khai Hoa giải thích. Hai công ty nói là hợp tác, nhưng mà chuyện đầu tiên phải làm là đề phòng nhau. Một là về người, phải dùng người đắc lực. Hai là về tiền, phải nắm chắc trong tay, tránh bị người ta lợi dụng. Chính vì xuất phát từ hai điểm này mà Liêm Giang Đào mới dùng câu thư ký đã theo mình mấy năm. Có điều giờ hắn nhận ra mình lo lắng thừa, tên Diệp Dịch đó còn keo kiệt hơn tưởng tượng của mình, tiết kiệm đồng nào là tốt đồng đó. Chuyện này trợ lý Vưu trả lời thay. Địa điểm thế này chi phí thấp, nhiều công ty nhỏ cũng lựa chọn thôn gần như bỏ hoang xa thành phố này. Tuy vậy dù thế nào cũng vẫn là thủ đô. Dù thế nào cũng có rất nhiều điều bất tiện, ví như ẩm thực, giao thông, tiết kiệm được chi phí địa điểm nhưng lại tốn tiền thêm ở chi phí khác, nói không chừng được chẳng bằng mất. Liêm Giang Đào nói tới đó, Thế Vệ Khải Hoa cười, hắn hiểu ra. Nơi này chắc chắn phải có huyền cơ gì phải không? Nếu cô định làm tôi bất ngờ thì đã thành công rồi đấy, nói ra đi. Dạ, mới đầu khi giám đốc Diệp chọn nơi này tôi cũng không đồng ý. Đúng là gia tăng không ít chi phí, nhưng sau khi tới thực địa khảo sát, tôi thấy không đâu phù hợp hơn nữa. Anh xem mấy cái sân lớn kia đều là chi nhánh của những công ty giao hàng nhanh tư nhân đấy. Thế nên nơi này thiếu gì chứ không thiếu người, không thiếu xe. Vệ Khải Hoa chỉ hướng cho Liêm Giang Đào nghe. Một điều thư ký vệ không biết, năm xưa Diệp Dịch có ý định mở đại lý giao hàng, kỳ thực đã chọn địa điểm ở nơi này rồi. Kế hoạch cũ không thành, bây giờ lại tận dụng theo cách khác. Liêm Giang Đào hiểu ra. À, chúng ta thuận tiện sử dụng dịch vụ của họ đúng không? Vâng, chúng ta có đơn hàng lớn lại đều đặn, mấy nhà tranh nhau nhận hàng của chúng ta ấy chứ à. Nếu ở nơi khác chúng ta tổ chức vận chuyển hay là đưa tới dịch vụ chuyển phát thì cũng không tối ưu được. Thư ký vệ nói. Bằng cách này chúng ta có thể tự tin giao hàng trong ngày, tuy vẫn nói là giao hàng 2 ngày. Vừa vặn có một chiếc xe hàng chạy rầm rập qua, ngay cả thân xe cũng dán quảng cáo thiết bị an ninh gia đình DTM cấp mạnh. Vệ Khải Hoa nói thêm. Miễn phí đấy à, bọn họ quảng cáo cho chúng ta để tranh thủ được thêm đơn hàng. Ha ha ha, cái này không hề viết trong danh sách dạy marketing. Liêm Sơn Đào cười to. Phục rồi, đây đúng là phương thức hữu hiệu nhất, vừa nhanh lại còn vừa rẻ nữa. Tính toán rất tốt, thay tôi tiết kiệm được không biết bao nhiêu tiền. Hay, rất hay. Chiến thuật marketing với chiến lược marketing gì chứ? Cái gì mà bậc thầy marketing, tất cả đều không có sức thuyết phục bằng thực tiễn. Nó ra cách thức marketing hiệu quả nhất lại là những cách không thể nào sao chép. Trong lúc nói chuyện thì xe đã đi qua nơi căng lưới phòng hộ, nơi phân loại nhanh hàng chất như núi, xe tải nhỏ chở hàng hoặc xe điện phóng vèo vèo. Cảnh tượng cả thôn bận rộn, người tập trung hết tới đây rồi, bảo sau nhìn bên ngoài đường tường thôn bỏ hoang. Xe đỗ lại cách nơi giao hàng phải tới 200 mét. Vệ Khải Hoa xuống xe, chỉ nơi dùng lưới thép vây quanh, không có biển hiệu gì, đó chính là kho tổng của Bắc Kinh DTM. Hậu cần thế nào cũng được, chỗ này không cần hình tượng, có điều hình tượng này cũng quá kém. Đi tới gần cổng đã nhìn thấy mấy người đang chuyển hàng, mình trần, quần lưng ống rộng, hàng thành từng thùng một được bọn họ chuyển tay nhau ném đầm đầm lên xe hàng. Làm việc trong loại thời tiết này rất không hay, ai nấy mồ hôi mồ kia nhễ nhại, ngay cả quần lưng cũng ướt đẫm cả mảng. Liêm Giang Đào dừng bước, hắn đã nhìn thấy Diệp Dịch cũng bình trần trùng trục cùng đám chàng trai kia nói cười đùa giỡn trông hết sức vui vẻ, hiệu suất thì kinh người. Cảnh tượng đó như chạm vào chỗ yếu mềm nào đó trong lòng Liêm Giang Đào, làm hắn đứng ngay đó, môi mấp máy lại chẳng phát ra âm thanh. Giây phút đó hắn hiểu ra vì sao những phú hào có hạng như La Thành Nhân, Tiêu Lăng Nhạn lại tin tưởng chàng trai này, không hiểu vì sao y làm chuyện gì cũng đơn giản như vậy, lấy thân làm gương giá trị hơn muôn vàn lời nói. Tổng giám đốc, để tôi gọi anh ấy. Vệ Khải Hoa nói. Không cần đâu. Liêm Giang Đào vừa nói vừa sải bước đi tới nơi chuyển hàng, vừa đi vừa xắn tay áo, khung cảnh náo nhiệt đó làm hắn cũng muốn tham gia. Khi người nhận hàng được cánh tay trắng trẻo được chăm sóc rất tốt, áo sơ mi đắt tiền, cổ tay còn đeo đồng hồ mạ vàng, Diệp Dịch đang chuyển hàng ngỡ ra, ngẩng đầu lên nhìn thấy Liêm Giang Đào liền bật cười. Anh có chắc không, mỗi kiện hàng này có 8 bộ thiết bị đấy, nhìn vậy chút trọng lượng không hề nhẹ đâu. Cậu có tin không, công việc nặng nhọc hơn thế này tôi cũng từng làm đấy. Tổng giám đốc Liêm không phục. Được, là anh nói đấy nhé. Diệp Dịch đặt thùng hàng lên tay hắn. Nhiều năm rồi không làm việc nặng, đúng là không ổn. Nặng tới mức thiếu chút nữa Liêm Giang Đào ném cái thùng hàng đi rồi, làm mấy chàng trai quanh đó cười to. Tổng giám đốc cũng hạ mình xuống làm công nhân vận chuyển rồi, thư ký vệ và trợ lý Vưu chẳng nhẽ có thể đứng nhìn sao, thế là phải sắn tay vào mà giúp. Thêm 3 người làm việc nên nhanh hơn không ít, chẳng mấy chốc hàng đã chất đầy xe. Tổng giám đốc Liêm cũng toàn thân ướt mồ hôi, hắn kiếm thứ lau Nhưng mà khăn lau bị đám công nhân kia thuận tay lau nách, lau cổ vứt đó. Cái thì ướt dũng, cái thì đen xì xì, hắn không dám đụng vào. Thật may thư ký vệ có giấy ăn trong túi sách, đưa cho hắn vài tờ. Diệp Dịch vẫn đang bận cùng lái xe đối chiếu đơn, mấy chỗ đưa hàng cần phải trung chuyển cho người giao hàng. Viết đơn xong thì gọi người nước với thuốc lá đưa tới cho lái xe và người đi cùng. Vỗ vỗ thân xe tiến lên đường. Trong thời gian công nhân vận chuyển nghỉ ngơi, y mới rảnh đi tiếp khách, cười vui vẻ chạy tới. Á chà chà, giám đốc Liêm, anh có ý gì đây? Xuống tận cái kho sao rồi này, không tin tưởng chúng tôi à? Nhìn cái báo cáo doanh thu tháng này đi, cậu nói có ai tin được không? Làm giả chứ gì? Liêm Giang Đào cố ý chất vấn. À, báo cáo do Khải Hoa làm, chúng tôi chỉ phụ trách bán hàng với thu tiền thôi, cái khác tôi không biết gì hết. Diệp Dịch mặt thật như đếm, giơ tay chỉ vệ Khải Hoa phụ trách nhiệm. Vệ Khải Hoa lườm y một cái, hai người này biết cả đôi con bơ vịt. Liêm Giang Đào hỏi. Thu tiền không có vấn đề gì chứ? Anh cứ yên tâm, bảy thành đều là bán buôn với số lượng nhỏ, chỉ vài nghìn tiền hàng thôi, sẽ không ai nợ tiền anh đâu. Phần còn lại là lắp ráp trọn gói cho các công ty tư nhân cỡ nhỏ. Không trả tiền thì cũng lắm là tôi chạy thêm vài chuyến đòi, không tốn bao nhiêu thời gian. Diệp Dịch thấy vị tổng giám đốc Liêm kia hình như còn chưa hài lòng lắm, hiếu kỳ hỏi. Sao vậy giám đốc Liêm, khai cuộc như thế này cũng biên cương chấp nhận được đấy chứ, vậy mà anh còn chưa thỏa mãn à? Không phải không phải, trước tiên cậu mặc quần áo đàng hoàng vào đã, cứ phơi mông ra thế này tôi thấy không tự nhiên. Liêm Giang Đào đem nguyên cớ nói ra. Diệp Dịch nhìn lại bản thân, quên mất nãy giờ vẫn cởi chân, đúng là quá tùy tiện rồi. Gọi lớn một tiếng liền có người ném quần áo tới cho y, khoác cái áo lao động màu xanh lên rồi mời Liêm Giang Đào vào nhà kho đơn giản. Thực sự là rất đơn giản, trực tiếp học theo cách phân chia hàng hóa của công ty chuyển phát nhanh tư nhân. Đó là mô hình đã được trải qua thực tiễn kiểm nghiệm, không cần tranh cãi về độ hiệu quả. Liêm Giang Đào không hứng thú nghe Diệp Dịch giải thích công đoạn vận hành nhà kho, hỏi. Không phải là cậu cũng ngủ luôn ở đây chứ? Diệp Dịch chỉ cười xòa không đáp, khả năng là đoán đúng rồi. Liêm Giang Đào nhìn thấy một nơi dùng bế tung hàng ngăn cách đa không gian riêng tư, trong đặt một cái giường sắt, chỉ vài món vật dụng cá nhân, trên cái thùng đầu giường còn có mấy cuốn sách. Đến cả vệ Khải Hoa cũng không biết chuyện này, Diệp Dịch thoải mái nói. Biết làm sao, đại bộ phận thời gian hàng tới vào ban đêm, không ở đây thì ở đâu? Cần gì phải liêu mạng như thế, bây giờ cậu là cổ đông của DTM đấy. Liêm Giang Đào chép miệng, hơi không đành lòng. Diệp Dịch chẳng nề nang, nói luôn. Anh còn không biết xấu hổ mà nói ra được à? Anh không cho tôi bán cổ phần, tiền đâu ra? Ha ha ha, xem ra không cho cậu bán cổ phần là lựa chọn sáng suốt. Nếu không cậu đã chẳng bỏ công sức làm việc thế này. Diệp Dịch, tôi hỏi chuyện này nhé. Có phải người chặn ống cống của chúng tôi cũng là đám người các cậu làm không? Liêm Giang Đào bất thình lình hỏi. Đám đô ta khốn kiếp này từng làm những việc khiến hắn vô cùng khó chịu. Hả? Chặn ống cống nào cơ? Anh nói gì tôi không hiểu. Sao tôi có thể làm cái chuyện thất đức đó cơ chứ? Không cần biết người ta nghĩ gì, biết gì, suy đoán gì. Diệp Dịch cực lực phủ nhận, đánh chết cũng nói không biết. Sao cậu càng chối càng khiến tôi nghi ngờ nhỉ? Dám ra tay với DTM. Vậy thì với những công ty nhỏ, cửa hàng nhỏ, cậu càng có hàng trăm cách ép người ta phải thỏa hiệp rồi, đúng không? Liêm Giang Đào mập mờ nói. Diệp Dịch đoán ngay ra được nguyên cớ, mắt liếc về phía thư ký vệ. Vệ Khải Hoa liền né tránh ánh mắt của y, hắng giọng một tiếng, Diệp Dịch nói. Thị trường đơn hàng, chuyện làm ăn do tiền mua lấy, dựa vào mối quan hệ là chính. Thị trường tầng thấp nhất đều do cướp mà ra. Không biết anh đã trải qua chuyện này chưa? Ví như giao hàng, nó thẳng ra là cướp hàng, cướp đơn, cướp khách, cái gì cũng phải cướp. Thị trường thiết bị công nghệ cũng không khác gì. Anh hiền lành một chút thôi là bị người ta đẩy ra khỏi đường đua ngay. Thời buổi này làm ăn không hiền lành được, chỉ cần anh đảm bảo hàng đúng chất lượng, không lừa dối khách hàng là được. Cậu nói thế là lo tôi là tổng giám đốc của công ty lớn, chỉ biết tới sách lược cao cấp trong sách giáo khoa chứ gì? Liêm Giang Đào ung dung mỉm cười. À, tôi lo thừa rồi. Chỉ bằng điệu cười đó là Diệp Dịch biết đối phương không phải thần Phật ngồi trên cao, không thấu hiểu chúng sinh vất vả phía dưới. Sách lược tốt cũng cần người biết biến nó thành lợi ích thực tế mà. Có điều hiệp ước giữa chúng ta phải phân định lại một chút. Tôi định nâng ăn chia lợi nhuận cho công ty tiêu thụ các cậu thêm 3%, cậu thấy sao? Liếm răng đào bất ngờ nói: Thêm 3%, đó là con số rất lớn đấy. Vệ Khải Hoa mắt tròn xoe, phản ứng đầu tiên của Diệp Dịch không phải vui mừng mà là cảnh giác. Thật sao? Không phải là bánh vẽ chứ? Đương nhiên rồi, ngay trong hôm nay tôi sẽ làm hợp đồng bổ sung. Mai thư ký vệ về công ty một chuyến nhé. Liêm Giang Đào nói chắc nịch. Công việc nơi này đã xong, hắn đi ra cửa. Làm việc cho tốt đấy. Vệ Khải Hoa mừng quá nỗi, chứ gì đã hứa hẹn. Vâng, thưa tổng giám đốc, tôi sẽ giúp toàn lực. Diệp Dịch muốn kéo lại không kịp nữa, cảnh giác nói: Anh nói luôn ra đi, điều kiện để được cái 3% này là gì? Nếu không để cô ấy mừng đến mất ngủ cả đêm, mai lại tạt cáo nước lạnh thì quá nhẫn tâm. Chuyện đó đương nhiên, tổng giám đốc Liêm đâu phải vì sự hết lòng với công việc của họ làm cảm động nên đưa ra ưu đãi. Hắn mỉm cười bổ sung điều khoản: Cậu tự hiểu thế thì tốt. Tình hình này nhiệm vụ tiêu thụ cũng phải thay đổi. Trước khi hết năm phải kiếm được 100 triệu, phần dư ra sẽ chia thêm cho các cậu 3%. 100 triệu? Vệ Khải Hoa mặt biến sắc. Anh nói mà không biết ngượng mồm mà. Diệp Dịch cũng đùng đùng nổi giận. Vì biết lấy được tiền của nhà tư bản không dễ dàng, nhưng thế này quá ác liệt rồi. Liêm Giang Đào cười dài mà đi, ngồi vào xe rồi vẫn còn thích thú nhìn gương mặt khó coi của Diệp Dịch, đưa tay đào bẫy, vẻ mặt như muốn nói: Chàng trai, làm cho tốt nhé, tôi coi trọng cậu. Xe đời khỏi khu phân loại hàng huyên náo, nhìn xe qua lại tấp nập, tâm tình Liêm Giang Đào rất tốt. Vệ Khải Hoa thì chẳng vui nổi nữa, dè dặt nói: Nhiệm vụ này quá lớn, tôi không hoàn thành được đâu. Cô chắc chắn là không làm được. Cô điều có cậu ta ở đó, nói không chừng là làm được đấy. Thật ra tôi định nói là 200 triệu cơ. Liêm Dương Đào ngửa mặt cười to. Nói 100 triệu chưa thấy Diệp Dịch sợ lăn quay làm hắn hơi tiếc. 100 triệu cũng là con số kỳ tích thôi, nhưng bây giờ hắn đã bắt đầu hơi tin vào kỳ tích. Như nói chuyện cấp mạnh với DTM hợp tác là chuyện gần như không có khả năng, vậy mà bây giờ không phải là đang làm rất tốt sao? Con người đôi khi rất lạ, rõ ràng là chuyện chẳng thể làm được, thậm chí không dám nghĩ tới. Một khi nó ra rồi, bất chi bất giác khiến người ta muốn theo đuổi, muốn vứt bỏ ra khỏi đầu cũng không được. Giống như Diệp Dịch vậy, khó khăn lắm mới gây dựng lên được sự nghiệp không hề tệ, thế nhưng cuộc sống lại quay trở về thời đổ mồ hôi sôi nước mắt vì 3 bữa cơm một ngày ấy, vậy mà lại khiến y rất yên lòng. Phải nói thế nào nhỉ, giống như người nông dân nhìn thấy hoa màu đơm hoa kết trái ngoài ruộng, đã chắc chắn một vụ mùa bội thu, rất vững giả. Đúng, chính là vững giả, đổ mồ hôi kiếm ra tiền mới yên lòng. Đến buổi trưa, Diệp Dịch nhận được điện thoại của thư ký về. Phòng tài vụ của công ty đẩy mạnh tiến độ hạch toán, chi phí marketing, tiền lương công ty ngay trong ngày tới nơi. Diệp Dịch chạy tới ngân hàng một chuyến, lấy một đống tiền mặt chia cho đội thi công do lão Mã chỉ huy, chia phần cho Bá Tiểu Tam, thưởng cho Cảnh Bảo Lỗi, lão Phiêu. Nhìn nụ cười vui vẻ của người nhận tiền, toàn thân Diệp Dịch tràn trề cảm giác thành tựu. Trạm cuối cùng là lại trở về nhà kho, vừa nói phát lương một cái, ui già, đám công nhân bực vào tức thì nhảy nhót reo mừng, hú hét như lên cơn điên vậy, làm người ta cũng vui theo. Thôi Tiểu Thiên phụ trách phát tiền bị người ta vơi chặt, bên này phát tiền, bên kia đập bê từng két bia tới ăn mừng. Đám hán tử thô hào này ăn uống cũng đơn giản, vài đĩa lạc xào ớt, đậu phụ thôi mà có thể uống hết cả két bia. Thôi Tiểu Thiên và Diệp Dịch cũng tham gia, giống như mọi khi, cùng mọi người uống tới tận hứng. Uống nửa chừng thì cơm hộp được đặt cũng đã tới. Cơm hộp làm ở trong thôn, ngon thì không tới, nhưng mà có lương tâm, rau thịt gì cũng chất đầy ú, sạch sẽ, miếng thịt tuy bé, nhưng lông ít ra cạo sạch rồi, không làm qua loa tùy tiện được, nếu không người ta tới tận nhà ném vào mặt. Diệp Dịch cũng cầm một hộp cơm, ngồi xuống bên cạnh Thôi Tiểu Thiên, hỏi: Tiểu Thiên, cảm giác thế nào? Cái miệng tôi không hiệu quả bằng đầu óc biến thái của lão Phiêu. Thôi Tiểu Thiên cảm khái, trong mấy nhóm nhỏ chia nhau ra công phá thị trường, thành tích tốt nhất thuộc về lão Phiêu và Cảnh Bảo Lỗi. Cái chương trình thất đức kia còn hiệu quả hơn bất kỳ thủ đoạn marketing nào. Đừng nói thế, thủ đoạn chỉ có tác dụng ở giai đoạn đầu khi chúng ta khai phá thị trường thôi. Đến khi đi vào ổn định rồi vẫn phải trông cậy vào phương thức chính quy. Cho nên thiết kế của anh sẽ rất quan trọng. Những món đồ chơi nhỏ của anh rất có thị trường. Rình mò là dục vọng đứng thứ hai của con người. Diệp Dịch cổ vũ. Thôi Tiểu Thiên sặc cơm, xua tay liên hồi: Được rồi, cậu đừng châm chích tôi nữa. Nếu có con đường chân chính để đi, ai lại đi theo đường bằng môn tà đạo làm gì chứ? Sai rồi. Đạo nào cũng là đạo, không có kinh nghiệm bằng môn tà đạo của anh thì đâu ra những thiết kế độc đáo hôm nay. Ha ha ha, tôi thực sự không ngờ được một ngày lại thành người thiết kế sản phẩm. Thôi Tiểu Thiên nhìn về phía nhà kho chất đầy hàng, sản phẩm ở đó toàn là thiết kế của hắn. Cảm giác tồn tại tuy nó là vô hình nhưng lại chút vào người hắn sinh lực tràn trề. Diệp Dịch vỗ vai. Đừng vùi đầu vào phòng nghiên cứu đấy, nữa đó sẽ giam cầm linh cảm của cậu. Trước làm sao giờ làm thế, đừng có ý thay đổi. Chắc chắn rồi, cậu ở tuyến đầu mới biết được đám gian thương muốn bán gì nhất, muốn biết được khách hàng cần gì nhất mà. Thôi Tiểu Thiên hỏi ngược lại Diệp Dịch. Còn cậu thì sao? Sao tôi nghe giọng điệu của cậu giống như muốn đợi đi thế? Tôi đúng là có ý đó. Đợi nơi này có người thích hợp để làm, tôi có thể rảnh tay làm việc khác rồi. Trước kia Diệp Dịch có một ý tưởng, trí thức thay đổi vận mệnh. Vì thế ý muốn làm giáo viên, truyền đạt kiến thức tới thật nhiều người. Không thay đổi được thế giới, ít nhất cũng thay đổi quê hương, đúng không? Đáng tiếc, lý tưởng không thể thực hiện. Thì lần nào chưa lần đó, về sau Diệp Dịch đã làm rất nhiều việc, thành công không phải là không có. Bây giờ tài khoản cũng có dãy số dài rồi, nhưng y luôn cảm thấy thiếu điều gì đó, chính là cảm giác vững dạ kia. Cậu tìm ra được chuyện mình thực sự muốn làm chưa? Thu Thiểu Thiên trong đêm trăng trên núi ấy đã nghe Diệp Dịch tâm sự rất nhiều. Thứ Diệp Dịch thực sự tìm kiếm là một lý tưởng sống, không đơn thuần theo đuổi thành công về tiền bạc. Rồi, tôi muốn làm thực phẩm xanh. Diệp Dịch nói rất chắc chắn. Có nhà máy và kênh tiêu thụ của lão La, có thổ sản ở quê tôi, chỉ cần giải quyết vấn đề gia công và vận chuyển nữa thôi. Thời buổi này những thứ thiên nhiên rất có giá trị. Anh biết hạt dưa Vu Hồ không? Biết tương ớt lão Can Ma không? Nghe thật bé nhỏ vậy mà cũng làm nên một xí nghiệp lớn, vực dậy cả một vùng đấy. À, hiểu rồi. Cậu định lừa lão La móc tiền giúp cậu phát triển quê hương à? Thôi Tiểu Thiên bật cười. Sao chứ, cơ mà tên đó cho tới giờ vẫn không chịu mắc lừa. Diệp Dịch hậm hực, tên đó gian quá. Chuyện này không phải chỉ có tiền mà làm được. Quê Diệp Dịch thổ sản phong phú như thế, không phải là chưa từng có ai nghĩ tới dùng nó kiếm tiền hay giúp đỡ quê hương. Bản thân Diệp Phàm cũng làm rồi, nhưng không thành vì chuyện không đơn giản như thế. Trước tiên, những thổ sản ở quê y không phải là sản vật giá trị quá cao. Việc gia công đơn giản không đem lại bao nhiêu tiền, thậm chí là lỗ. Vì thế muốn có lãi, đem lại hiệu quả cao thì hình thành quy mô lớn. Điều này yêu cầu có cả kênh tiêu thụ và nhà máy, đều tốn thời gian chi phí. Sự hợp tác này kiếm được bao nhiêu vẫn chưa rõ, không thể nhiều được, ít thì không thu hút được người khác đầu tư. Hai người cùng nhau thương lượng đại kế tương lai thì có người cắt ngang, là ông chủ quản giao hàng nhanh Yến Thông, dáng vẻ vội vội vàng vàng, vừa đi tới đến chỗ Diệp Dịch, chưa nói gì đã mời thuốc. Diệp Dịch nâng hộp cơm lên. Không thấy tôi đang ăn đây à? Lão Trần, tôi thanh toán tiền cho anh rồi cơ mà. Không phải, không phải, có chuyện gấp. Tiên chủ keo kiệt đó vội vàng giải thích, hai chiếc xe hàng gặp sự cố trên đường sân bay, trong nhất thời khó mà sửa xong được, mà sáng ngày mai thì xe lớn không được vào thành phố, như thế hàng sẽ giao muộn cả một ngày, bồi thường ốm chứ chẳng đùa. À, hiểu rồi, xe thì dễ tìm, nhưng mà chuyện hàng cần người. Diệp Dịch không nhiều lời, hồ lớn có việc gấp phải làm, sau đó quay người sang nói với lão Trần. Không thành vấn đề, đám người chúng tôi sẽ chuyển xe bốc đỡ cho anh, đảm bảo tới nơi đúng giờ. Giúp thì giúp, nhưng mà phí tăng cao thì không thể thiếu đồng nào, thêm một bữa ăn khuya đấy. Điều kiện này không hề quá đáng. Lão Trần chắp tay vái liên hồi. Diệp Dịch để lại Thôi Tiểu Thiên ở lại trong nhà, dẫn 7-8 người theo lên xe hàng tới thẳng nơi xảy ra sự cố. Đích thân lão Trần lái xe, là ông chủ nhỏ vất vả lắm, không ngồi yên chỉ tay năm ngón mà ra tiền được đâu. Không chung lưng đấu cật với nhân viên thì đợi đói đi. Tới nơi, hai chiếc xe hàng chẳng hiểu sao hỏng cùng lúc. Xong chẳng phải việc của Diệp Dịch, chỉ huy mọi người trước tiên đỡ hàng từ trên chiếc xe đang đợi sửa chữa xuống, chuyển lên xe mới. Tiếp đó lại đi thêm một tiếng tới trung tâm thương mại Tây Đan để giao hàng. Đây là đơn hàng của trung tâm thương mại, chỉ có thể đỡ hàng vào buổi tối. Số hàng đó toàn là từng kiện y phục lớn, hai người hợp sức còn vất vả đưa vào trong trung tâm thương mại tốn mất 2 tiếng. Mồ hôi cũ chưa khô thì mồ hôi mới đang ướt đẫm người rồi. Đợi tới khi làm xong đã là 9 giờ hơn, giải quyết được chuyện lửa cháy ngang mày, lão Trần cảm ơn Rodit phát thuốc lá cho mọi người, sau đó tới quán ăn gần đó khao thưởng một bữa. Lần này đúng là giúp lão Trần một chuyện rất lớn. Lão Trần cứ ôm vai Diệp Dịch cảm kích bất tận, sau đó kéo sang một bên nói lời trong lòng. Tiểu Diệp này, nhà người khác chỉ muốn nhìn tôi gặp họa, tôi biết cậu là người thật thà mà, tôi nói với cậu chuyện này. Chuyện gì? Không phải là muốn tôi làm công cho anh đấy chứ? Diệp Dịch cười nói, thừa biết đám ông chủ thích người làm chịu khó như y. Ai ra, nhìn một cái là chuẩn luôn rồi. Trong cái nghề giao hàng này, tôi là nhà tốt nhất đấy. Cái khu trường học đại học, mỗi năm thu hàng chuyển hàng, kiếm tới cả trăm vạn. Tôi nghĩ thế này, cậu tới đó làm đại lý trung chuyển cho tôi nhé. Một tháng chắc phải kiếm vài vạn là ít. Phải rồi, cậu đi bán thiết bị cho DTM, người ta trả lương cho cậu bao nhiêu? Tôi đoán chắc là cũng lắm được một vài vạn thôi nhỉ. Ai, không đáng đâu, chàng trai. Nghe tôi này, muốn làm giàu phải tự làm chủ. Lão Trần đang sức lôi kéo Diệp Dịch, thiên ngôn vạn ngữ hội tụ lại chỉ một câu, tới làm việc cho tôi đi. Chuyển qua làm là chuyện lớn, anh để tôi suy nghĩ đã. Diệp Dịch đối phó cho qua, bây giờ một tháng y ngồi không chẳng làm gì, cũng kiếm ngót nghét chục vạn thôi, vậy mà có người đem vài vạn đã dụ dỗ, không khỏi khiến y buồn cười. Có điều chuyện này khiến Diệp Dịch bất giác nhớ tới chuyện làm một đại lý giao hàng nhanh để làm ông chủ nhỏ. Khi đó có mãi không đủ 50 vạn tiền đảm bảo nên than thân trách phận. Thực ra bây giờ mới hiểu, vấn đề không phải ở tiền mà là ở tâm thái. Mình nóng lòng cầu cạnh người ta, một thằng nhãi không thân không thế, ai dám giao chỗ y lập mạng lưới giao hàng chứ. Bây giờ thành quả bày ra trước mắt, người ta không cần khảo sát, trực tiếp lôi kéo y. Diệp Dịch cười nói tưng bừng cùng đám công nhân vận chuyển rời đi. Sự thân thiết đó khiến lão Trần hâm mộ lắm. Xưa này quản đốc với công nhân là giai cấp đối địch, trở thành bạn bè thế này phải có trình độ nhất định. Ông chủ nhỏ nào không hiểu, kiếm được vài công nhân chịu dốc sức cày bừa cho mình là không lo không kiếm được tiền. Hắn càng nhìn càng thèm, hắn không thể kéo cả Diệp Dịch và đội ngũ công nhân vận chuyển này về làm công cho mình. Kỳ thực cái nhóm đó đâu phải công nhân bình thường, có hai người là anh rể của Bao Tiểu Tam, còn có ba người là anh họ của anh rể Bao Tiểu Tam. Bọn họ đều biết khi xưa Bao Tiểu Tam sáng nghiệp, Diệp Dịch không chỉ giúp tiền còn giúp sức. Bây giờ Diệp Dịch mới mở khâu hàng, cần đưa công việc vào quỹ đạo ổn định, bọn họ tới kho giúp đỡ hoàn toàn là vì ân tình. Cái công ty chuyển phát nhỏ xíu của lão Trần mời người ta về làm ông chủ mẹ đã còn được, Diệp Dịch cũng chẳng nuôi nổi mấy công nhân này. Chuyện này đương nhiên là không thành. Có điều hai người anh rể hứa giới thiệu cho lão Trần mấy đồng hương mới khiến lão Trần không thêm mức quá thất vọng. Cả đám nam nhân áo vắt vai, lau mồ hôi nói cười rôm rả, đi từ sau kho hàng vòng qua cửa trước trung tâm thương mại, chuẩn bị kiếm chỗ ăn khuya, xẻo lão Trần một phát. Đột nhiên có giọng nói trong trẻo gọi, Diệp Dịch. Tất cả đồng loạt đứng lại, âm thanh đó khiến xương người ta cũng bồn rồn. Quay đầu nhìn, bọn họ vừa mới từ cổng sau của trung tâm mua sắm đi ra phía trước. Nơi này buổi tối náo nhiệt hơn ban ngày. Người gọi là mỹ nữ, mùa hè nóng bức, chỉ mặc chiếc áo vải nhẹ, cổ áo sơ mi cài thiếu một cái cúc làm cổ áo mở rộng, lộ ra chấm chấm khe ngực. Váy bó màu cà phê và giày bót đen tôn lên cơ thể tha thiết gợi tình. Khuôn mặt xinh đẹp với phong tình vô hạn khiến cả đám hấp hồn ngay từ lúc cô chạy tới. Tiếng giày cao gót dừng lại, cô gái với giọng muôn vàn lần không tin. Đúng là anh thật. Ái già, Diệp Dịch vội vàng mặc áo vào, tháo ống quần xắn lên như đi giết lợn xuống, nhìn mỹ nữ mang tới luồng gió thơm ngào ngạt, cũng ngàn vạn lần không tin nổi. Sao lại là cô? Đám công nhân huyết giáo trêu chọc, Diệp Dịch vội vàng bảo lão Trần dẫn người đi ăn trước. Cả đám nam nhân bình chân, mùi mồ hôi đông nặc càng thêm xác định phán đoán của mỹ nữ. Lại quay đầu nhìn Diệp Dịch, áo sơ mi nhăn nhúm thấm mồ hôi, quần lưng tới gối, càng khiến cô không cách nào tiếp nhận được là y lại chân đất, bởi ngón chân cáu bẩn tóe ra. Diệp Dịch đối diện với ánh mắt đánh giá của đối phương chỉ cười ngại ngùng. Thời gian trôi đi, dung mạo không đổi. Diệp Dịch không sao tưởng tượng được, sau hơn 2 năm gặp lại sẽ là cảnh tượng như thế này. Cô ấy còn xinh đẹp hơn trước kia. Chiếc áo sơ mi trắng chất liệu mỏng, mềm dán lên đường cong hấp dẫn. Mái tóc xõa bơ trước kia cắt ngắn không ít, chớm tới đầu vai tăng thêm vài phần trẻ trung năng động. Đôi môi hồng nhuận tới giờ còn chưa khép lại được. Lam Nguyệt Tư. Không ngờ lại là Lam Nguyệt Tư. Hoặc có lẽ không phải là Lam Nguyệt Tư. Sau khi cô đi rất lâu, Diệp Dịch mới từ chỗ La Thành Nhân biết được cô có một cái tên khác rất dễ nhớ, Luật Mãn Bình. Sao anh lại thành thế này? Luật Mãn Bình mất nửa ngày mới tỉnh lại, nói thêm một câu. Diệp Dịch cũng không định giải thích, sự hiểu lầm này còn khiến y thấy vui vẻ. Mỗi ngày đều có bao nhiêu người từ tay trắng thành triệu phú, đổ từ triệu phú thành ăn mày, cô thấy bất ngờ lắm sao? Đúng, đúng là cô ấy bất ngờ. Luật Mãn Bình tới gần hơn, tuy toàn thân Diệp Dịch vừa chua vừa hôi, nhưng cô không để ý, sự kinh ngạc đó trong thời gian ngắn khó mà tiêu hóa nổi, giọng xót xa. Đã xảy ra chuyện gì? Còn cô thì sao? Đã xảy ra chuyện gì? Sao cô chỉ có một mình? Anh nói ai? Tạ Phong hả? Bộ dạng anh thế này, hắn nhất định sẽ rất vui vẻ đấy. Không thể nào, sao anh có thể thế này? Năm đó số tiền tôi đưa anh mấy trăm vạn cơ mà. Diệp Dịch thở dài. Số tiền đó đâu phải của mình tôi. Chúng tôi còn có đám huynh đệ nữa. Sau khi cô đi, bọn chúng phát hiện ra chúng tôi có liên quan, tấn công hai người bị thương nặng. Sau khi trả chi phí thuốc men, lại chưa ra còn được bao nhiêu. Mười mấy vạn được cái mảnh đất này thì khác gì tay trắng đâu. Đừng hỏi tôi nữa, cô hình như sống không tệ nhỉ. Xem đang hợp tác với Tạo Phong được chưa không ít. Luật Mãn Bình thấy bất ngờ khi Diệp Dịch nói ra cô liên quan tới Tạo Phong. Y từng làm gián điệp thương nghiệp, lại thông minh như thế, sau khi xảy ra chuyện, mọc nối mọi chuyện sẽ đoán ra nhanh thôi. Có điều cũng không trả lời câu này mà nói. May mà khi đó có anh nhắc nhở, tôi mới không đi cùng La Trường Hoan. Hà hà, tôi làm việc thừa thái, không nhắc thì cô cũng tự đi thôi. Hẳn Tạo Phong ăn bài cho cô rồi. Mà thôi, chuyện này giờ nói nữa cũng có ý nghĩa gì đâu. Diệp Dịch bước đi, Luật Mãn Bình lặng lẽ theo sau, mấy lần muốn hỏi lại nuốt về. Cô không muốn làm tổn thương tự tôn của Diệp Dịch, nhìn y sống tệ như thế khiến cô không đành lòng. Diệp Dịch đi một lúc lại hỏi, hắn về rồi phải không? Tôi không biết, chúng tôi đã chia tách hơn 2 năm rồi, bận rộn chôn tránh khắp nơi. Cô thì sao? Sao cô lại dám về? Không sợ người ta đối phó với cô à? Sợ cái gì chứ? Tôi chỉ là một nữ nhân, chẳng có mấy vai trò trong việc năm đó, cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, ai làm gì tôi? Với lại ở trong nước an toàn hơn ở nước ngoài nhiều, cơ cấu đầu tư mạo hiểm lẫn cơ cấu bán khống không dám làm sằng ở đây. Luật Mãn Bình nhìn Diệp Dịch chăm chú. Tôi nghe trên tin tức nhắc tới cắp mảnh, còn cứ tưởng là do anh làm. À, tôi cũng biết công ty đó. Mặt Diệp Dịch thật thà vô cùng. Người ta là công ty an ninh thương vụ, khác với công ty gián điệp cắp mạnh kia. Lúc mới nghe tên tôi còn tưởng tên khốn kia về rồi. Chưa nói cái khác, cô nhìn tôi đi, có giống liên quan gì tới mấy chuyện làm ăn cả đống tiền đó không? Hình như không giống. Luật Mãn Bình thở dài, không biết là vì vận mệnh của bản thân hay vì cảnh ngộ của Diệp Dịch. Diệp Dịch đột nhiên dừng lại, chỉ con đường dài tấp nập. Còn nhớ không, hơn 2 năm trước chúng ta hôn từ biệt chứng nào nơi này đấy? Hay là ôn lại kỷ niệm đó? Luật Mãn Bình lơm ý một cái. Tôi còn chưa bình tĩnh lại đây này. Anh bây giờ như thế này mà vẫn còn cái tâm tình đó à? Diệp Dịch giăng tay đón gió. Tôi làm sao chứ? Tôi thấy cuộc sống của mình bây giờ rất tốt. Sống bằng sức lao động của mình, tốt hơn nhiều mạo hiểm lừa lọc người ta. Còn cô thì thế nào? Kiếm được khoản tiền lớn nhưng có sống yên ổn không? Hay là tôi giới thiệu công việc cho cô nhé? Công ty logistics tôi đang làm thiếu một kế toán, tôi thấy cô hợp lắm. Luật Mãn Bình chẳng thèm đáp lại lườm Diệp Dịch cái nữa. Nam nhân từng khiến cô động lòng bây giờ ra thế này khiến cô chẳng thoải mái được. Suy nghĩ chốc lát, cô lục chiếc túi sách màu trắng họa tiết da cá sấu, không biết tìm cái gì. Lát sau lấy ra một tờ danh thiếp mỏng đưa cho Diệp Dịch. Y vừa mới nhận lấy thì Luật Mãn Bình lại lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, lấy bút kẻ mắt viết mấy con số vào đó lại đưa cho y. Cũng còn phố này, cũng là đôi nam nữ đó, đúng là đêm khuya, khi chia tay là lúc tuyết rơi buốt giá, lúc gặp lại là ngày hè nóng nực, nhưng thay đổi không chỉ là thời tiết. Cô có ý gì đây? Diệp Dịch nhìn tấm danh thiếp hai màu trắng hồng thoảng mùi thơm nước hoa, không ngờ hôm nay mình nhặt được bánh trên trời rơi xuống rồi. Anh nói xem là ý gì? Trong thẻ có mấy vạn đấy, anh dùng đi. Nếu thực sự không thể sống được thì tới tìm tôi. Tôi có mở một trung tâm làm đẹp ở thôn Á Vận Hội. Luật Mãn Bình không kìm được xúc động, nhìn Diệp Dịch nhếch nhác thảm mại như thế, đưa tay ra giúp y lau mồ hôi trên trán, ôn nhu nói. Chúng ta làm gián điệp thương nghiệp, kết cục đều chẳng thể nào tốt đẹp. Có thể an toàn rút lui, không bị người ta bán, không phải vào tù đã là may mắn lắm rồi. đừng cứng đầu. Không phải tôi thương hại anh, mà ai cũng có lúc khó khăn. Hôm nay tôi giúp anh, sau này anh lại giúp tôi. Động tác đó làm Diệp Dịch có chút xấu hổ vì nói dối. Mượn động tác xem danh thiếp che giấu, không ngờ phát hiện cái tên trên đó là Luật Mãn Toa. Ngạc nhiên thốt lên: cô lại đổi tên rồi à? Anh quan tâm tôi đổi tên hay không làm gì hả? Sao anh nói là lại? Luật Mãn Bình, hoặc tên gọi là Luật Mãn Toa, hết sức ngạc nhiên. Diệp Dịch lỡ lời, đáng lẽ y không biết cô gái này tên Luật Mãn Bình mới đúng. Hỏi lặng đi. Ý tôi là rốt cuộc cô tên là gì, phải gọi cô thế nào mới đúng đây? Đây chính là tên thật, tôi đảm bảo với anh. Luật Mãn Toa trịnh trọng nói. Cô thấy Diệp Dịch vẫn có vẻ nghi ngờ, giải thích: hôm nay nói hết cho anh vậy, tôi có thể nói là một trong những người đầu tiên ứng tuyển vào cấp mạnh. Khi đó cấp mạnh còn chưa phân chia rõ ràng nhân viên làm việc và gián điệp. Tào Phong phái tôi từ mấy công ty làm nằm vùng, mỗi lần đổi một công ty tạo ra một lý lịch giả, tôi chưa từng dùng tên thật. Mấy lời này Diệp Dịch tối đa chỉ tin 3 phần thôi. Cô vẫn chưa nói vì sao chỉ có một mình. Không phải là vì lão Tà phát tài rồi nên đá cô chứ? Anh ta già rồi, không thích nữ nhân nữa, chỉ thích tiền thôi. Luật Mãn Toa bĩu môi. Thật ra nguyên nhân thì Diệp Dịch đoán được phần nào. Câu nói năm đó của y quả nhiên khơi lên tâm tư đen tối của lão Tà. Bất kể là nghi ngờ cũng được, ghen tị cũng được, hắn chắc chắn không giữ cô gái này bên cạnh. Diệp Dịch đặt thẻ ngân hàng trở lại tay Luật Mãn Toa. Cô không vui hỏi thẳng: anh chơi ít à? Tôi không giống lão Tà, tôi không thích tiền, tôi chỉ thích nữ nhân. Diệp Dịch xua tay từ chối ý tốt của Luật Mãn Toa, hai ngón tay kẹp tờ danh thiếp giơ lên. Hai cái này cũng trả lại cho cô nhé. Cô nhìn bộ dạng của tôi bây giờ đi, tôi tới đó để gây thêm phiền phức cho cô à? Xem ra anh vẫn chưa cởi bỏ được tâm kết. Thực ra khi đó không phải là chúng tôi cố tình lừa anh hay hại anh, mà trong bố cục lớn đó, tự bảo vệ mình mới là ưu tiên hàng đầu. Anh đã tham gia vào cuộc chơi rồi thì phải biết, bất kể kết cục gì cũng không thể trách ai được, đều do bản thân tự chọn. Bữa ăn thịt dê thì phải chấp nhận mùi hôi của nó, làm trộm thì có lúc phải chấp nhận ăn đòn. Luật Mãn Toa nghiêm túc nói, trong lòng cô cho rằng Diệp Dịch có ngày hôm nay nguyên nhân là do y quá lương thiện. Với tấm danh thiếp này thực sự phải trả lại cho cô rồi. Chính cô mới là người chưa cởi bỏ được tâm kết. Nếu không nhìn thấy tôi, cô sẽ đi ngang qua như không hề quen biết mới đúng. Phải chăng cô làm trộm nên sợ có ngày bị ăn đòn? Diệp Dịch nói ra câu cuối làm sắc mặt Luật Mãn Toa hết sức khó coi, tự hồ như nói trúng chỗ đau vậy. Tấm danh thiếp đó được Diệp Dịch nhẹ nhàng đặt ở cánh tay bên mép túi xách đắt tiền. Y mỉm cười, lùi lại hai bước đổi với tay bước đi. Bóng lưng xoáy thoát đó khiến Luật Mãn Toa ngây người rất lâu, tự hồ cô mới là bên bị người ta thương hại vậy. Phía đông bán cầu đang trong màn đêm thì tây bán cầu nắng sớm đã xuất hiện. Khi Tào Phong lần nữa tỉnh lại, gập ngón tay tính toán thì mình đã bị giam 3 ngày rồi. Nơi này là cái tầng hầm, chỉ đến khi hoàng hôn mới nhìn thấy chút ánh nắng. Trong 3 ngày, hắn bị tra tấn không chỉ một lần. Tên người da đen đó nắm đấm còn cứng hơn cả chùy sắt, đấm một phát thôi làm người ta cảm tưởng phèo phổi muốn phun ra ngoài. Nửa ngày trời không thở nổi. Bọn người da trắng thì cánh tay to như chân lửa, xiết cổ một cái là đừng mong thở nổi. Hắn cứ hết hôn mê lại tỉnh, tỉnh lại bị làm hôn mê, lặp đi lặp lại như thế, chỉ còn lại bản năng thân thể, thứ khác không quan trọng nữa. Tiền được nhờ quản lý hộ, giao dịch kim loại quý che giấu, tài khoản ẩn danh, từng thứ một bị lấy đi, tất cả bị kéo dài chút hơi tàn. Trong một số hoàn cảnh, bạo lực là phép tắc hữu hiệu nhất. Khi tỉnh lại, hắn đột nhiên thấy bản thân thật nực cười. Thứ liều mạng mới đổi lấy được, cuối cùng phải lấy ra, nhưng chẳng biết có đổi lại được cái mạng hay không. Dù đổi lại được, hắn cũng không còn cơ hội quay lại cuộc sống từng có nữa rồi. Chắc chắn là không còn cơ hội đó nữa rồi. Tào Phong nhắm mắt lại, hồi tưởng những ngày tháng thư thái ở huyện Hương Hà, nhớ tới quãng thời gian thong dong ở Bắc Kinh, nhớ tới lúc lưng đeo vạn quan tiền bay đi khắp thế giới ở trong khách sạn 5 sao. Vậy mà chớp mắt một cái đã thương lương khốn cùng như vậy, chênh lệch lớn như thế khiến hắn không sao thích ứng được. So với việc nói hắn bị những đòn tra tấn làm mất ý chí, chẳng thà nói bị sự hối hận muộn màng đánh gục. Đầm, cửa tầng hầm mở ra, Cái tên da đen biết nói mấy câu tiếng Trung vụng về đi vào, xách hắn lên như xách con gà, đi khỏi tầng hầm. Tạ Phong vừa mới chậm chạp một chút là ăn một cú đá kèm theo câu phắc, đến khi hắn không đi nổi, bị tên da đen đó kéo lê lết trên mặt đất. Tên da đen đó mới nói, mang theo tinh thần chủ nghĩa nhân đạo quốc tế, hôm nay mời hắn ăn bữa sáng. Phấn chấn tinh thần lên, đừng ngủ đủ như bị bọn da trắng thùng lỗ đít. Vừa kéo lẫn đẩy, từ căn phòng mặt đất toàn đồ vứt đi tới nơi cư trú, Tạ Phong quét mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Đây là căn biệt thự riêng biệt ở thôn quê. Cái xã hội tư bản vạn ác này quá tự do rồi, súng ống tràn lan tới mức độ không thể chấp nhận được. Tên da đen đó ngài hai khẩu súng bên hông, tay vung vẩy súng, nói chuyện gần như đã thành thói quen. Tạ Phong đoán có lẽ sắp được diện kiến kẻ đứng sau đồi, và có lẽ hôm nay cũng là ngày cuối cùng của mình. Các bạn vừa nghe xong tập số 92 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.